Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1324, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1324 chị xem Mục Nhiễm tranh hot không, ngay cả nhà sách cũng bắt đầu tuyên truyền cho anh ấy rồi. Nhà sách à, Lê Thấm Thấm cảm thấy kỳ lạ, sao nhà sách có thể tuyên truyền cho minh tinh chứ? Trừ phi là nguyên tác của bộ phim nào đó sắp được trình chiếu. Cô ta nhìn kỹ thấy đúng là standee hình người của Mục Nhiễm tranh, trong tủ kính còn dán rất nhiều áp phích tuyên truyền cho quyển sách của anh. Chị, hóa ra là Mục Nhiễm tranh ra sách à, điều này làm Lê Thấm Thấm càng không thấy khó hiểu hơn. Anh bắt đầu viết sách từ lúc nào, sao ngay cả mình cũng không biết chuyện này chứ? Lê Thấm Thấm dẫn theo Lê Tuấn Kiệt đi vào trong nhà sách. Sách của Mục Nhiễm tranh lại được đặt trên vị trí bắt mắt nhất. Có lẽ vì đang dịp nghỉ Tết nên trong nhà sách rất đông người. Có nhân viên phục vụ của nhà sách đi tới. Cô tới xem sách mới của Mục Nhiễm tranh à, đây là lần đầu tiên Mục Nhiễm tranh xuất bản sách đấy, trong này có rất nhiều ảnh của anh ấy, rất đáng để mua. Lê Thấm Thấm cầm lấy một quyển, chị em cũng muốn một quyển. Lê Thấm Thấm cầm hai quyển sách đi tới quầy thanh toán. Chào cô, của cô tổng cộng hết 118 tệ 8 xu. Đắt vậy à, Lê Thấm Thấm giật mình trước con số này. Cô ta lật phía sau quyển sách xem giá, 59 tệ 9 xu. Quyển sách này có kích cỡ bình thường, cũng không tính là dày, không ngờ lại có giá cao như vậy. Lúc trước Lê Thấm Thấm đã từng mua sách của Minh Tinh nhưng cô ta nhớ cũng chỉ 30-40 tệ, không ngờ sách mới của Mục Nhiễm tranh lại đắt như vậy. Đây chính là quyển sách đầu tiên của Mục Nhiễm tranh đấy. Do cung không đủ cầu nên tất nhiên sẽ bán đắt hơn một chút, trong đó còn có rất nhiều ảnh chụp quý, rất giá trị. Sách này có giảm giá không vậy? Lê Thấm Thấm nhớ mức giảm giá cao nhất của nhà sách này là 5%, mua bất kỳ quyển sách nào cũng có thể được giảm giá. Thưa cô, thật ngại quá, quyển sách này không giảm giá. Vậy được rồi, Lê Thấm Thấm trả tiền rồi cầm hai quyển sách này rời đi. Mấy nhà sách lớn ra sức tuyên truyền cho quyển sách của Mục Nhiễm tranh, hơn nữa đều cùng không giảm giá. Cho dù vậy vẫn có người xếp hàng dài chờ mua, có thể thấy được sức hút của anh. Về đến nhà, Lê Thấm Thấm nóng lòng về phòng xem sách của Mục Nhiễm tranh. Cho dù Lê Thấm Thấm là một học sinh kém nhưng vẫn có thể phân biệt được tốt xấu. Những dòng chữ bên trong đều là chắp vá lung tung, nghi ngờ những hình kia được góp vào cho đủ số. Lê Thấm Thấm liếc nhìn nhà xuất bản, phát hiện không ngờ cùng một nhà xuất bản với truyện tranh của mình. Cô ta mơ hồ cảm giác được quyển sách này của Mục Nhiễm tranh được xuất bản rất kỳ lạ. Mục Nhiễm tranh là một diễn viên, còn là diễn viên có thành tựu lớn, anh không cần phải viết một quyển sách như vậy để kiếm tiền. Chất lượng của quyển sách này quá kém, cho dù là fan hâm mộ của anh cũng sẽ cảm thấy thần tượng làm vậy là đang lừa tiền. Cách chương,